Bích Vân Thần Trưởng, chương 33 quyết vào hang hổ, gocchuyenaudio.com. Trời đã tối sầm, màn đêm bao phủ xuống dưới ánh trăng sáng, núi Cửu Cung như một con thú dữ đang nằm phục trong bóng tối, trông rất rùng rợn. Bọn kiếm phi các người đã lên tới trên đèo, ngừng giây lát rồi lại tiến thẳng vào trong bóng tối. Lần thứ hai, những bóng đen ấy xuất hiện trên đỉnh núi. Nhờ có ánh sáng, người ta nhận thấy bọn người đi đêm này đều mặc áo trắng, và cũng chính là bọn kiếm phi dẫn Bạch Cốt Thần Quân, Bạch Giật Phong, Long Điền và Củng Phàm bốn người lên Cửu Thiên Đạo Cung trên Cửu Cung Sơn để lấy trộm thuốc giải độc. Kiếm phi và các người lướt trên đỉnh núi ngắm nhìn rồi chàng giơ tay chỉ vào một ngọn núi thật cao. Sau đó bọn họ đều giở khinh công ra tiến thẳng về phía núi ấy. Không bao lâu, họ đã lên tới đỉnh núi ấy rồi. Ngọn núi này cao chọc trời, mây bao phủ chung quanh. Kiếm phi với bốn người đứng ở trên đỉnh, gió thổi tà áo của họ bay phấp phới. Chàng trông thấy trong đám sương mù như ẩn như hiện có một tòa nhà rất lớn. Bạch Cốt Thần Quân liền chỉ tay về phía tòa nhà đó và nói lớn. Chính đạo cung của chúng ở nơi kia rồi. Kiếm phi gật đầu, ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp. Đây chính là Cửu Thiên Đạo Cung rồi nhưng địa thế rất hiểm ác, phen này chúng ta rất khó thành công. Long Điền đỡ lời, chúng ta cứ rón rén đi tới, một mặt dò xét, một mặt nghĩ cách đối phó. Bạch Cốt Thần Quân cũng tán thành và lên tiếng nói. Phải, chúng ta hãy tới đó rồi hãy nói chuyện sau. Kiếm phi gật đầu, phẩy tay ra hiệu một cái, năm người đã như năm cái bóng ma tiến thẳng về phía đỉnh núi ấy. Những tuyệt vách của đỉnh núi ấy hiểm trở phi thường, chỉ có một bên là để lên xuống thôi, còn ba mặt kia đều là vách núi thẳng tuột, đến chim chóc cũng khó mà bay qua được. Nhưng kiếm phi và các người đều là cao thủ hạng nhất trong võ lâm, vách núi trơn tuột ấy không thể làm khó được năm người ấy. Lúc ấy trong Cửu Thiên Đạo Cung đã hoàn toàn giới bị rồi, đâu đâu cũng có chòi canh ngầm, mà đạo cung lại tối om như mực, không thấy thắp một ngọn đèn lửa nào hết. Năm người vừa lên tới nơi nghe thấy có tiếng người nói rất khẽ vọng tới. Chấm, từ khi tân quan chủ đến nhậm chức đến giờ, hình như trong cung này xảy ra lắm chuyện lôi thôi và lúc nào cũng thấy gay cấn hết sức. Lại có một giọng thứ hai lên tiếng, nghe nói tân quan chủ năm xưa có một kẻ thù rất lợi hại. Gần đây hình như đôi bên đã đấu với nhau một trận rồi, và hình như chúng ta đã bị thua trận, nhưng đối phương cũng không hơn gì chúng ta. Ồ thật thế à, tất nhiên là chuyện thật, khi nào đệ lại nói dối huynh? Sao lão đệ lại rõ chuyện ấy? Đại ca khỏi cần biết tới điều đó, cứ biết lời nói của đệ không sai là được rồi. Này lão Trần, tại sao lần này quan chủ về tới, không ai trông thấy qua hình bóng của ông ta cả? Có lẽ việc gì xảy ra rồi cũng nên, bằng không tân quan chủ nghiêm nghị như thế, mà sao mấy ngày liền không thấy ra ngoài xem xét công ăn việc làm của anh em. Lúc ấy lại có một giọng nói rất âm thầm nổi lên ở cạnh hai tên nọ. Quan chủ của các ngươi ở đâu thế? Tiếp theo đó, người ta nghe thấy hai tiếng kêu, hự hự, sau đó lại có tiếng người lạnh lùng nói tiếp, tiểu tử dám đùa giỡn với lão gia phải không? Biết điều thì mau nói quan chủ của các ngươi ở đâu? Yên lặng một lúc lại có tiếng người nói tiếp. Ngươi bảo ngươi không biết, phải không? Không biết, không biết, hử, hử, tiếp theo đó là tiếng ngã lăn ra đất của một người. gocchuyenaudio.com, hiển nhiên đã có một người bị giết chết rồi. Giọng nói lạnh lùng kia lại tiếp, ngươi có biết không? Tôi, đừng có nói lôi thôi. Tôi biết, ở đâu, ở chỗ đằng kia kia. Nói bậy, tất nhiên lão gia cũng biết là y ở đằng đó, nhưng ở phòng nào? Lầu nào, ngươi khôn hồn thì nói đi. Vâng, vâng, ở trên lầu ấy. Có phải ở trên lầu về phía sau đạo quan không? Vâng, được ngươi hãy nằm nghỉ một lát nhé. Sau đó, mấy bóng đen nhẹ nhàng tiến vào phía sau đạo quan. Đang lúc ấy lại có tiếng người khẽ quát hỏi. Ai đó, tôi đây, người vừa trả lời câu. Tôi đây, chưa dứt lời, đã phi thân tới gần người lên tiếng hỏi rồi. Người nọ hỏi tiếp, ngươi là ai, là cha ngươi, cái gì hả? Người ấy mới hỏi lại một câu đã té ngã tức thì. Sau đó lại có một bóng người nhanh như điện chớp chạy thẳng vào trong đạo quan. Trong bóng tối đã có một người múa thanh đơn đao nhảy ra quát hỏi. Ai thế, Tuần Tiểu đây, Tuần Tiểu ư, phải, Tuần Tiểu gì mà lại Tuần Tiểu đi trở vào trong đạo quan như thế này? Thì mỗ quay trở về là để kiểm soát ngươi đấy. Ngươi là ai, có nói thật không đấy? Người vừa hỏi vừa giơ đao lên thì người nọ đã xông lên tấn công liền. Người kia chưa kịp kêu đã té ngã và đã có một luồng khói đen lướt vào trong góc nhà rồi biến mất. Trong góc tối có một đại hán nằm yên, bên cạnh có để một thanh đao. Lúc bấy giờ trong Cửu Thiên Đạo Cung chưa phát giác có kẻ địch đến tấn công. Trong bóng tối lại có người khẽ nói, nhị ca, đệ nhận thấy đêm nay có lẽ nguy hiểm lắm, chưa biết chừng có người đã đột nhập vào trong quan đạo rồi. Lại có tiếng người khẽ đáp, sao bỗng dưng hiền đệ lại có cảm giác như thế? Vừa rồi tiểu đệ hình như trông thấy trên một chòi canh có ánh đao thấp thoáng. Chỉ nói bậy nào, sao lại không thể có được? Nếu không tại sao hai ngày hôm nay cấp trên lại ra lệnh canh gác cả ngày lẫn đêm như vậy? Đó có lẽ chỉ để đề phòng đấy thôi. Đề phòng ư, nếu vậy đối phương phải lợi hại lắm nên quan chủ của chúng ta mới ra lệnh đề phòng cẩn mật như thế. Nghe nói đối phương là bang chủ của cái gì Big Ba Bang đấy, và cũng nghe nói mặt và hình dáng của y thấy giống hệt võ lâm lệnh chủ Lã Phàm khi xưa. Có thật thế không? Không những là thật mà võ công của y lại rất kỳ lạ, ngay cả ngũ bộ thất hồn phương chấn thiên mà cũng bị y đánh bại nữa đấy. Ồ thật thế à, đệ không nói dối đâu. Võ công của y cao siêu lắm, đã phá tan xào huyệt của Thiết Hồng Bang và cả Tí Ngọ Truy Hồn Diêm Vương Thiếp Tà Phong suýt tí nữa cũng bị người ta lấy mất đầu. Nhưng hiền đệ nên biết chúng ta thì khác, chưa chắc y đã làm gì nổi chúng ta đâu. Chưa chắc, tại sao, trong đương kim VV Võ Lâm Cửu Thiên Đạo Cung của chúng ta địa vị cao siêu lắm, lại thêm gần đây Sài Nho tu sĩ tái xuất hiện, vì y là bạn thân của lão quan chủ cho nên y mới phái người đến đây mời quan chủ của chúng ta gia nhập liên minh, nghe nói quan chủ đang suy xét về vấn đề này. Nếu đôi bên liên hiệp thì thế nào cũng quét sạch được các môn phái của giang hồ, đứng đầu võ lâm. Như vậy thì Big Ba Bang làm gì nổi chúng ta nào? Ừ, nhị ca nói rất có lý. Y vừa nói tới đó, đột nhiên thấy một cái đầu xài lang trắng trông rất rùng rợn xuất hiện đằng sau chúng. Tiếp theo đó lại có giọng nói lạnh lùng và rùng rợn rót vào tai chúng rằng. Này, quan chủ của các ngươi ở đâu? Hai người nọ giật mình kinh hãi, vừa quay người lại giơ trường lên tấn công ngay. Hử, góc chuyện audio.com, một tiếng cười nhạt nổi lên phía đằng sau, hai tên ấy thân hình mềm nhũn từ từ ngã lăn ra đất ngay. Người xuất hiện trước mặt chúng là một người rong ròng cao, đầu đội một cái mặt nạ xài lang trắng, mình mặc áo dài trắng, chúng biết đã lọt vào tay người rồi, nên không dám kêu la nửa lời. Lúc ấy người nọ lạnh lùng lên tiếng, các ngươi muốn giở trò gì? Không sợ ta hạ độc thủ làm các ngươi sống giờ chết giờ hay sao? Hai người này lẳng lặng gật đầu. Người nọ lại hỏi tiếp, quan chủ các ngươi ở đâu? Ở trên lầu phía sau đạo quan, nơi luyện đơn dược của y đâu? Và có hay không? Có, nhưng chúng tôi không biết ở đâu. Có thật không biết không? Hử, có lẽ ở trong phòng ngủ của quan chủ, nhưng tốt hơn hết anh hùng hỏi người trên lầu thì dễ hơn. Thôi được phiền hai vị nằm đây chốc lát. Oái, oái, một luồng khói nhợt xuất hiện, người áo trắng đã biến mất. Lúc ấy lại có ba bóng người tề tựu ở trước lầu. Ba người ấy với người nọ giơ tay ra hiệu dặn nhau, rồi mọi người đi một ngã, nhưng trong mấy người đó không có Kiếm Phi. Họ chia nhau lướt xuống dưới lầu. Bạch Cốt Thần Quân đã trông thấy rõ hai người ẩn núp dưới góc lầu chỗ chòi canh ngầm. Ông ta lẳng lặng đi tới phía sau hai người đó, lại nghe thấy một người nói. Tiểu Hồ, hình như có bóng người lướt qua, chả lẽ có người ngoài đột nhập chăng? Người tên là Tiểu Hồ khẽ đáp, tôi cũng cảm giác ấy. Bạch Cốt Thần Quân ở phía sau chúng vội đỡ lời. Để lão chứng thật cảm giác ấy hộ cho các ngươi. Hai người nọ ngạc nhiên vô cùng, chưa kịp quay lại thì đã bị điểm trúng yếu huyệt, nhưng chúng đã cố giống lên một tiếng. Có thích khách, nhưng tiếng kêu của chúng rất khẽ, Bạch Cốt Thần Quân liền cười nhạt và hỏi tiếp. Khôn hồn trả lời lão mấy vấn đề, lão phu sẽ tha chết cho. Hai người nọ chỉ kêu, hừ, một tiếng thôi, chứ chẳng nói chẳng rằng, Bạch Cốt Thần Quân lại hỏi tiếp. Phòng luyện đơn của quan chủ ở đâu? Muốn sống thì nói mau. Bạch Cốt Thần Quân thấy chúng không chịu nói, liền cười nhạt giơ tay khẽ búng vào tên đứng bên trái một cái. Tên ấy chỉ kêu, hử, một tiếng, người đã đỏ như lửa và sưng húp liền. Nhưng y vẫn không chịu nói, mặt mũi chân tay của y đã rỏ ra từng giọt máu tươi, y đau đến đỗi co rúm người lại và những giọt máu tươi ấy cứ tiếp tục nhỏ ra hoài. Bạch Cốt Thần Quân lại hỏi tiếp. Thế nào, đã chịu nói chưa, người bên phải đã hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh nên y với giọng run run khẽ nói. Tại, phòng ngủ của quan chủ nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán đấy thôi, không biết có đúng sự thật hay không. Bạch Cốt Thần Quân lại lạnh lùng nói tiếp, được chắc ngươi cũng không dám lừa lão phu đâu. Nói xong ông ta giơ tay búng một cái, tên đại hán đứng bên trái chỉ kêu. Hử, một tiếng, rồi người tia ra rất nhiều máu tươi, hai mắt nhắm nghiền, ngã gục xuống chết tốt. Bạch Cốt Thần Quân lại hỏi tên thứ hai tiếp, phòng ngủ của quan chủ đâu? Tên này thấy vừa rồi bạn của y vừa chết một cách rất thảm khốc nên liền đáp. Tại, phòng Tây Hiên ở trong lớp nhà thứ ba. Được, ngươi hãy nằm nghỉ giây lát đã. Nói xong, Bạch Cốt Thần Quân điểm vào yếu huyệt ngủ một cái, tên nọ liền ngáp và ngủ ngay. Bạch Cốt Thần Quân đến lớp nhà thứ ba, ba người kia cũng lần lượt vào tới nơi. Góc chuyện audio.com Trong lũ thân hình của bốn người biến mất trong bóng tối thì một cái bóng đen trong góc nhà bước ra, đi tới chỗ người vừa bị điểm chết, liền có hai bóng đen khác khiêng người chết đi và bóng đen còn lại giải huyệt cho tên bị điểm huyệt ngủ. Người nọ ngáp một cái, mở mắt ra liền, kinh ngạc quỳ xuống. Quan chủ tiểu nhân đã thất suất, cái bóng đen nọ cười nhạt một tiếng đáp, đi xuống nhà dưới, đây không phải lỗi của ngươi. Tên nọ liền đứng dậy và đi liền. Lúc ấy quan chủ bảo một đạo sĩ đứng cạnh rằng, ra lệnh cho rút hết những người tuần tiễu ở khắp chung quanh. Đạo sĩ nọ cung kính vâng lời và vội vàng đi xuống dưới lầu chạy quanh một vòng. Lúc ấy 20 mấy đạo sĩ thân hình và thủ pháp rất lanh lẹ, như 20 mấy cái u hồn đều xuất hiện hết, chỉ xem thân pháp của chúng cũng đủ biết chúng toàn là những người có võ công cực kỳ cao. 20 mấy tên ấy đến sau quan chủ đứng yên, không nói năng gì hết. Bốn bề yên lặng như tờ, quan chủ vẫn bị mặt bằng khăn đen, nhưng bọn đạo sĩ kia chỉ trông đôi mắt của quan chủ cũng đủ biết y tức giận khôn tả và đang nhìn thẳng vào trong nhà. Cách chương.